Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 41, tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái cực đông nguyên môn đã bị Vô Sơn phái chiếm đóng hoàn toàn. Mọi người đổ xô về phía Pháo Thiên Minh là người duy nhất còn đang chiến đấu quyết liệt. Nhưng trước sau gì đám người vẫn không thể hạ được hắn. Pháo Thiên Minh vung tay lên, 12 đóa kiếm hoa nở rộ, ai chúng đều hoặc tử vong hoặc bị thương. Quay người lại, hắn lại khai thêm 12 đóa kiếm hoa. Nữa, trong vòng 2 trượng xung quanh hắn luôn không còn một ai còn sống. Sót, đây là nhờ vào đặc tính của trò chơi thi thể sẽ biến mất, nếu không hắn đã bị chôn vùi từ lâu rồi. Sau nửa canh giờ giao chiến, nội lực của Pháo Thiên Minh bắt đầu cạn kiệt. Hắn luôn mở 8 tầng nội lực để đảm bảo sát thương hiệu quả. Dù là nội công của võ đang lâu dài, cho dù hắn đã đả thông nhâm mạch nhưng dù sao cũng có lúc cạn kiệt, ngẩng đầu lên, hắn đã thấy con rồng lửa của ma giáo đang hướng thẳng LNDNS Thạch Lâu Phong. Pháo Thiên Minh vận toàn bộ nội lực vào mũi kiếm BNR, một chiêu kiếm khí dài 1 trượng quét sạch quân địch trong phạm vi 3 trượng. Sau đó hắn bình tĩnh thi triển Du Nhận Hữu Dư bổ sung nội lực, rồi lại mở 8/10 nội lực bay vụt qua đầu mọi người, hướng thẳng lên đỉnh núi. Lúc này điểm số của võ đang đã lên tới hơn 60, nghĩa là Pháo Thiên Minh đã giết trên 300 địch nhân. Những người chơi khác nhìn thấy bảng điểm, không khỏi choáng váng. Người duy nhất còn sống sót của võ đang lại chính là võ công cao nhất trong thập đại. Sau khi người chơi Vu Sơn phái lan truyền tin tức rằng hắn sử dụng võ công võ đang, nhiều người bắt đầu coi trọng phái võ đang trở lại. Một nửa lực lượng của Vu Sơn phái và ma giáo cùng với một nửa chủ lực của Thái Ất giáo bắt đầu tiến công về phía Thạch Lâu Phong. Sau khi cười hí hửng hạ cánh xuống bên cạnh xa, Pháo Thiên Minh dùng vài gói thuốc chữa trị vết thương. Các cao thủ bên cạnh xa đều cung kính với hắn. Xa nhắn tin, thấy người hí hửng như vậy, ta cũng nóng máu rồi. Ta đã cố hết sức nhưng mới đạt có 80 điểm. Pháo Thiên Minh đáp, ai bảo khinh công của ngươi không đủ tốt, hơn nữa dùng nắm đấm sao giết nhanh bằng dùng kiếm như ta. Pháo Thiên Minh đi đến vách núi, nơi 18 đệ tử Thiếu Lâm đã bắt đầu dàn trận cản đường. Sau một hồi tấn công, phe tà đạo phát hiện ra rằng đội hình này thật khó chịu. 18 con lửa chọc đứng chặn trên núi đường hẹp khiến chúng không thể tiến lên. Trong khi phe mình thì không thể làm như vậy. Có điều thì đội hình này cũng không phải không thể phá vỡ, nhưng phải hy sinh 3 người mới giết được một tên. Thật sự rất bất lợi. Sau nửa giờ, một số cao thủ phe tà đạo liên lạc với nhau, để lại hơn 10 vạn người ở Bát Cảnh Cung từ từ tấn công Thạch Lâu Phong, còn lại chia làm 2 đạo quân, một đánh Nga Mi, một đánh Cái Bang và Hoa Sơn. Nhất kiếm, đoạt tâm của Hoa Sơn ra lệnh bỏ luôn cứ điểm của mình, hội quân với Cái Bang cùng chống trả. Pháo Thiên Minh và xa xuống núi tới Bát Cảnh Cung càn quét. Pháo Thiên Mình không dùng đến Du Nhận Hữu Dư, tổng đốc giết người của cả hai không quá nhanh. Xa dùng Già Thiên Bế Nhật che phủ một vùng 4 mét vuông. Pháo Thiên Minh thì mở kiếm hoa khắp nơi, muốn làm bị thương 2 người, trước tiên phải phá vỡ được vòng phong tỏa của kiếm hoa và trưởng phong. Nhưng rồi tình thế bắt đầu xấu đi, trên 100 cao thủ anh hùng môn xuất hiện, sử dụng võ công thiên hành thương công kích mãnh liệt vào 2 người. Có câu nói một tấc dài một tấc mạnh, đúng là không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi giao chiến ác liệt, 2 người nhận ra rằng đối phó với đội hình thương thủ như vậy thì tay và kiếm của cả 2 quá ngắn. Nếu không bị vây hãm, chỉ riêng 100 người cầm thương cũng đã là vấn đề rất lớn. Huống hồ họ không có chỗ để lùi hoặc tiến, không thể phá vỡ thế trận thương thủ. Sau 5 phút, cả 2 bị thương ở nhiều nơi. Pháo Thiên Minh bèn ôm eo xa vận Du Nhận Hữu Dư chạy trốn. Có điều Pháo Thiên Minh đã trốn, mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn theo, người ta chạy đi nhanh như gió, còn chưa kịp hô to tên chiêu thức đã thấy hắn đã bay qua bên cạnh hoặc ngay trên đầu. Điều khiến đám người tức giận hơn cả là Pháo Thiên Minh coi thường mọi người, cứ như diễn viên quần chúng vậy, đạp lên đầu họ mà đi. Các đệ tử ở thế giới trò chơi bên ngoài Hoa Sơn đa phần đã bị loại, không còn tâm trí luyện công mà tập trung theo dõi trực tiếp tình hình. Mọi người đều cảm thán vài điều. Trước tiên, không có môn phái vô dụng nào cả, võ đang với. Thần pháp uyển chuyển, khinh công phi thường và kiếm hoa tạm dừng giữa. Không trung đã khiến không ít nữ sĩ hét lên khâm phục, mặc dù đối tượng hâm mộ chủ yếu nhắm vào cả phái võ đang chứ không riêng pháo thiên minh. Tất cả đệ tử võ đang đều tìm kiếm bóng dáng của pháo thiên minh. Mỗi khi thấy, hắn rời khỏi chiến trường để chữa thương hay nói đùa cười nói với Sa, cả đám lại chửi thề sùm, trong đó Tình Ảnh chửi hăng nhất, còn tức giận đến mức muốn bắt pháo thiên minh làm việc 48 giờ mỗi ngày, bởi lúc này hắn chính là biểu tượng của cả môn phái võ đang, chỉ cần thể hiện thêm vài lần nữa, chắc chắn võ đang sẽ nhanh chóng lấy lại được vị thế. Tiếp theo là uy phong của Hàng Long Thập Bát Trưởng, Hát Bất Túy và Phích Lịch Liên Thủ, như hai chiếc máy ủi đất lớn, trong lúc vận trưởng đã mơ hồ vang lên tiếng long ngâm, cho dù là Vô Song Ngư và Huyết Ảnh Liên Thủ, sau vài hiệp đã bị thương nặng rút lui. Tuy nhiên, Phích Lịch cũng không thắng được, thân thể bị bỏng nhiều nơi, phải rời chiến trường để dưỡng thương. Tiếp theo là chiêu thức độc ác, Thiên Địa Đồng Thọ của phái Nga Mi, cũng là chiêu thức bị mọi người chê trách nhất, trừ phi là cao thủ, nếu không, hoàn toàn không thể tránh khỏi nhát kiếm này. Một kiếm đánh ra người bị đánh, lập tức bị thương nặng, người sử dụng gần như chết ngay lập tức. Nga Mi bố trí chiến thuật cực đoan, trăm người hàng đầu bị thương nặng là lập tức có hàng phía sau xông lên, kết quả, chiến thuật phi hệ thống của Nga Mi lại hoạt động hiệu quả nhất, vài vạn người xếp thành hình vuông, hăng hái lao lên tiền tuyến. Để bị trọng thương, không cần dùng bất kỳ võ công nào, chỉ cần sử dụng Thiên Địa Đồng Thọ là đủ. Kết quả, Nga Mi dẫn đầu các phái với cách biệt hơn 3.000 điểm so với đội thứ nhì ma giáo. Nghe thấy Thiên Địa Đồng Thọ, phe tà phái lập tức tháo chạy, chiêu thức này thật sự quá độc ác. Tiếp theo, một chiêu Thiên Ngoại Phi Long trong Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm của Hoa Sơn cũng rất độc ác, nhưng ít người biết. Toàn bộ Hoa Sơn chỉ có 3 người biết, mỗi người mang theo 36 thanh kiếm sắt. Đệ tử Hoa Sơn mỗi người vác thêm vài vạn thanh kiếm chất đống phía sau. 3 người dùng kiếm như một cây lao, hiệu quả sát thương 50 mét, lực xuyên thủng cực mạnh, đôi khi gặp tân binh một kiếm có thể xuyên qua 2 người. Hiển nhiên Kiếm Cầm chơi rất vui vẻ, chỉ một mình cô đã ném hơn 1.000 thanh kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống hai người kia, mỗi lần ném một cây lại đau đớn trong lòng, mất 10 lượng bạc. Tiếp theo là thương của anh hùng môn, vũ khí dài nhất trong các công kích vũ khí là hung mãnh nhất, không có chiêu thức độc ác nào, nhưng có những kẻ độc ác, mười mấy tên cầm thương 3 thước xông lên cùng lúc, ngay cả hoa khôi đẹp nhất trong game, minh tinh thực tế Hàm Tu Thảo cũng bị mười mấy gã do ái niếp niếp dẫn đầu đâm chết tươi. Điều này khiến các phái rất bất bình với anh hùng môn, sau đó mười mấy gã tranh nhau đòi bồi thường tổn thương tinh thần cho Hàm Tu Thảo bằng cách mời ăn. Chỉ có ái niếp niếp bị bắt quỳ bàn phím giải thích tại sao lại đi đâm con hồ ly tinh kia. Tiếp theo, ảnh hưởng của cao thủ quá lớn. Chẳng hạn Vô Song Ngư, một nắm đấm xông vào cái bang, hầu như không ai địch nổi, nửa giờ đã giết gần 100 người. Sau đó, có Phích Lịch xuất chiến, hai bên giao chiến. Vất vả, Vô Song Ngư bị đệ tử cái bang đánh vài quyền suýt bỏ mạng. Nói chung, võ công cấp cao có thể đỡ được 30 người sử dụng võ công cấp trung. Còn tuyệt học thì khó so sánh, đều là tàn khuyết. Nhìn về khinh công, chẳng hạn, pháo thiên minh muốn đi thì không ai cản nổi. Cách chương.